Cô ngẫm nghĩ một lát, không chào hỏi Dương Nhu đang đứng bên, không ngờ lại bước lên phi kiếm đuổi theo. Diệp Mặc tin rằng nếu như hắn dốc hết tốc lực mà bay, cho dù Khâu Tuyết cũng không đuổi kịp. Nhưng ở đây có rất nhiều người nhìn, hắn thực sự không biết Khâu Tuyết còn đuổi theo hắn làm gì. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc dứt khoát dừng lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm Khâu Tuyết. Khâu Tuyết cứ như biết Diệp Mặc sẽ dừng lại vậy, trong mắt mang vẻ theo vẻ thản nhiên nói: "Anh tặng cho tôi đan dược quý báu như vậy, hoặc là anh biết tôi không có cách nào từ chối." Dừng một chút, Khâu Tuyết phát hiện ra Diệp Mặc không có ý muốn đáp lại lời nói của cô, đành tiếp tục nói: "Đúng vậy, đan dược đó rất quan trọng với tôi, cho nên tôi đồng ý một yêu cầu của anh, chỉ cần không vượt quá sức của tôi là được. Anh nói đi." "Đồng ý yêu cầu của tôi?" Diệp Mặc trong chốc lát liền phản ứng lại. Hóa ra, người phụ nữ này đến bây giờ vẫn cho là mình tốt, cho rằng mình đang thu hút sự chú ý của cô ta. Chính mình tặng cô ta đan dược quý báu như vậy, Diệp Mặc có chút tức cười. Đan dược trên cấp kim đan, trên người hắn, ngoại trừ ngưng bích đan ra, thì là thanh quản đan, là kém nhất rồi. Nhưng mà ngưng bích đan mặc dù quý báu, nhưng dù sao có thể mua được. Trong lòng hắn đo đắng tung tích mấy người Khinh Tuyết, cũng không thể tặng đi ngưng bích đan. Loại đan dược kém nhất trong những đan dược kim đan trở lên trên người hắn, thì trong tình huống cấp bách sẽ tặng 4 viên thanh quản đan. Hơn nữa, thanh quản đan trên người hắn bây giờ không có 100 thì cũng có 70-80 viên. Lại không nghĩ rằng bị người phụ nữ này cho rằng là tặng đan dược cao cấp như vậy. Khâu Tuyết chẳng phải người của tông môn bảy sau sao? Thanh quản đan như nào cũng là đan thành đan dược chân. Khâu Tuyết chẳng phải người của tông môn bảy sao sao? Thanh quản đao như thế nào lại thành đan dược quý báu rồi? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Mặc cũng hiểu. Tông môn bảy sao mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng linh thảo cấp 5 cũng không phải là có từng bó lớn. Nó không chừng muốn đổi lấy thanh quản đan còn cần lượng lớn tích lũy của tông môn. Huống chi hắn tặng đi thanh quản đan còn là hạng nhất. Thanh quản đan hạng nhất là thứ tốt chỉ có đan vương mới có thể luyện chế ra được. Ngày trước, hắn vì ở chân sông cước trong sơn cốc kia lấy được quá nhiều đan dược cao cấp. Hơn nữa, chính hắn lại là đan vương, cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng bây giờ Khâu Tuyết vừa nhắc đến, hắn liền hoàn toàn hiểu được. 4 viên thanh quản đan đối với Diệp Mặc mà nói thì không tính là gì, cho nên Diệp Mặc cũng sẽ không có gì phẩm vị mà đi đòi 4 viên đan dược này. Nhưng bây giờ Khâu Tuyết nói đến chuyện này rồi, trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái. Mình cũng xem như đã trả phí, hỏi chút đường cũng khó khăn. Chuyện tôi muốn hỏi cũng hỏi rồi, không cần đến cô giúp đỡ nữa. Bây giờ tôi phải đi rồi, chỉ hy vọng cô không nên theo tôi nữa là được. Nói xong, Diệp Mặc lại bước lên tử đao. Chỉ trong chốc lát, trước mặt Khâu Tuyết đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Diệp Mặc đâu nữa. Cô gái mắt to Dương Nhu kia cũng đến, cô thấy Khâu Tuyết có chút run rẩy lập tức hỏi: "Chị Tuyết sao rồi? Tên kia sao lại chạy đi rồi? Chị có phải đã giải thích cho hắn hiểu cách làm của hắn là mơ mộng hão huyền rồi hay không?" Khâu Tuyết lắc đầu, cô lúc này cũng không biết Diệp Mặc có chủ ý gì, muốn nói lạt mềm buộc chặt đi. Bây giờ mục đích của hắn đã đạt được, không cần phải tiếp tục như vậy nữa. Nếu hắn thực sự hào phóng đến mức tặng 4 viên thanh quản đan cũng chẳng coi là gì, Khâu Tuyết cũng tuyệt đối không tin nổi. Diệp Mặc vừa đi, ba người Quách Kỳ Phàm cũng rời khỏi hồ Tử Quỳ. "Sư huynh, anh nói Khâu Tuyết đi tìm anh Diệp có gây phiền toái cho anh Diệp hay không?" Khi ba người đã đi được rất xa, Yến Tân cuối cùng cũng không nhịn được hỏi một câu. Quách Kỳ Phàm lại lắc đầu nói: "Tính khí của thập đại mỹ nữ, anh mặc dù không rõ lắm, nhưng Khâu Tuyết thì có nghe qua. Không phải là người thích tùy đâu giết đó. Cô ta đuổi theo anh Diệp chắc là có việc khác. Hơn nữa, cho dù cô ấy có ý nghĩ gì đó, với tu vị anh Diệp, dễ dàng giết chết Cố Nhất Thành, cũng không cần sợ cô ấy." Đinh Linh trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Nếu không phải anh Diệp cứu em, thì em đã chết từ lâu rồi." Nói xong, cô lại lấy ra hai bình ngọc vừa mở ra đã nói: "Để em xem Diệp đại ca tặng đan dược gì cho em." "Hả? Làm sao vậy?" Đinh Linh vừa mới kêu, Quách Kỳ Phàm và Yến Thất liền đi tới bên cạnh cô. "Là bồi chân đan thượng đẳng, còn có một bình ngưng bích đan hạng nhất. Cái này..." Đối với tông môn năm sao,